Đạo Quân, chương 2122, Thập Vạn Nha Tướng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội địa của không gian dưới đất to lớn, thế cao thấp nhấp nhô, lại lần lượt cắm binh khí, đao thương kiếm kích như rừng, phong mang vẫn như cũ, ánh sáng lạnh ngưng tụ động, còn có rất nhiều chiến giáp của U Quang chớp động dưới ánh lửa. Khung cảnh này vừa nhìn thấy, thật sự là uy vi tráng quan, như một tòa kho binh khí dưới đất cỡ lớn, ánh lửa làm nổi bật lên sơ xác tiêu điều uy nghiêm. Càng hấp dẫn Vân Cơ chú ý hơn chính là, trên mỗi một kiện binh khí hoặc chiến giáp, đều bay bổng một đoàn hắc vụ di động ngưng tụ thổi mãi không tan. Bên trong ẩn hiện hình dáng, là từng con chim. Nói chính xác là từng con ô nha, hai mắt của U Vũ ô nha nhắm nghiền, trong khóe mắt bay bổng từng luồng hồng quang như có như không. Vô số ô nha, vô số từng luồng hồng quang đếm không hết, chính là hồng quang nhỏ như con muỗi mà hai người đã nhìn thấy trước đó. Những U Vũ hàn nha trên âm phong đao binh yên lặng này dường như đang say giấc nồng. Hắc vụ di động ấy bao phủ quanh thân thổi mãi không tan lại như đang hô hấp. Âm khí mà pháp nhãn lưu chuyển bên trong không gian cự đại có thể thấy được dường như đang không ngừng bị U Vũ Hàn Nha ngủ say hấp thu vào trong cơ thể. Cảnh tượng rộng rãi của bên trong không gian dưới đất này do đốt ánh lửa phủ lên khắp cả. Làm Vân Cơ kinh ngạc, nàng ta dường như thấy rõ cái gì, ánh mắt tựa như đang kiểm lại số lượng U Vũ Hàn Nha. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà sau khi tận mắt nhìn thấy quy mô lần này, sau khi truyền thuyết đang tìm hiện ra trước mắt biến thành thực tế, Ngưu Hữu Đạo cũng bị chấn động, quy mô thật sự quá to lớn rồi, quy mô lớn như vậy, đám người Đông Quách Hạo Nhiên còn muốn bí mật chuẩn bị không để lộ bất kỳ phong thanh. Có thể biết vì những thứ trước mắt hao tốn bao lớn tâm huyết. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, sau khi đây hết thảy được bố trí xong, tâm tình của Đông Quách Hạo Nhiên nhìn quanh cảnh tượng này. Có phải là chết cũng không tiếc hay không? Vân Cơ không phải hạng người không biết gì, khóe miệng giật một cái, trong cổ họng nuốt một cái, cất tiếng hỏi, cái này chẳng lẽ chính là nha tướng trong truyền thuyết đấy sao? Ngưu Hữu Đạo tỉnh hồn lại. Gật đầu một cái, hẳn là nó, hắn dứt lời quay đầu, đưa tay cầm một cái nút chai bên cạnh cửa đá, ngăn chặn kẽ hở một dòng chảy của dầu hỏa bên trong. Vân Cơ liếc nhìn động tác của hắn, nhớ tới tình hình trước đó hắn một tay nắm đúng đốt lửa điểm. Không khỏi nói, ngài thật giống như rất quen thuộc, dường như đã tới nơi này, nhưng nhìn bộ dạng tìm kiếm trước đó của ngài. Lại không giống như là đã tới. Ngưu Hữu Đạo cười khổ, nàng nghĩ nhiều rồi, quay lại chỉ là đối với chút ít môn đạo dưới đất có vẻ có kinh nghiệm mà thôi. Chút trò lừa này của Đông Quách lão nhân chưa chắc lừa được ta. Xem chút đầu mối đã biết là chuyện gì xảy ra, những thủ đoạn bịp bợm đơn giản kia thay đổi không được đâu. Vân Cơ hơi ngạc nhiên, có kinh nghiệm sao? Nàng ta có chút không hiểu lời này của hắn có ý gì. Ngưu Hữu Đạo cũng không giải thích. Có vài thứ cũng không cần thiết giải thích. Nếu không càng giải thích càng khiến cho người ta không hiểu. Hắn nhìn trên tay. Thu vào Dạ Minh Châu. Có hỏa long thật dài uyển chuyển chiếu sáng như thế. Phát sáng rộng rãi. Dạ Minh Châu so với nó giống như ánh sáng của hạt gạo. Không cần dùng nữa. Nếu đến rồi, nhất định phải đi vào xem một chút. Không có khả năng ngay tại cửa nhìn hai mắt liền đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn dưới chân. Cất bước xuống thang, tay áo của hai người tung bay đi xuống bậc thang cao cao. Vân Cơ trong lúc cất bước, nhìn xung quanh, vẫn kinh hãi. Nơi này có bao nhiêu nha tướng? Ngưu Hữu Đạo đáp, nếu như không sai, hẳn có hơn 10 vạn. Nhìn quy mô này, cho dù có chênh lệch, số lượng phù động cũng sẽ không lớn. Vân Cơ động dung hỏi, 10 vạn, chẳng phải là có thể tạo thành một nhánh đại quân sao?

cách chương.